Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, tuyên chiếu. Ba canh, phanh phanh phanh phanh, bốn cái bàn tay lớn màu vàng óng liên tiếp bị đánh tan. Tử sắc thiểm điện thẳng tắp xuyên qua Tống Vân Ca. Tống Vân Ca không nhúc nhích, cứng ngắc như chết đi. Áo quần hắn bốc lên từng sợi khói đen, bay ra khỏi nhàn nhạt đốt son mùi thơm, theo gió phiêu tán đến nơi xa. Chư hoàng tử chính xem náo nhiệt, nghe được cỗ này mùi vị, lập tức nổi lên uế ý. Bình thường nghe mùi vị kia cảm thấy hương khí mê người. Lúc này nhìn xem Tống Vân Ca bị sét đánh mà phát ra mùi vị kia, liền không khỏi buồn nôn. Đây chính là thịt người. Bọn hắn nghe mùi vị kia, ngực ẩn ẩn cuồn cuộn, nhất là vừa ăn xong thịt nướng bị vội vàng chạy tới, càng cảm thấy khó chịu. Cố Hiến, Tạ Tử Dĩnh cuống quýt kêu to. Tống Vân Ca trừng mắt nhìn, chậm rãi nói, công chúa, ta không sao. Hắn nói chuyện, quanh thân khí thế chậm rãi trướng lên, hắn giống như biến thành một tòa sừng sững cự phong. Ngay tại đột ngột từ mặt đất mọc lên, càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, che khuất bầu trời, không cách nào cuối cùng, chỉ có mênh mông khổng lồ cảm giác, không hiểu sinh lòng kính sợ. A, Tạ Tử Dĩnh kinh ngạc, hoàng hậu quay đầu nói, tiểu lục, hắn đây là nhân họa đắc phúc, đột phá gông cùm xiềng xích a. Thụy vương gia sờ lấy cằm, ha ha cười nói, thú vị, thú vị, đây là đột phá à. Khương Trình chậm rãi gật đầu, hắn tuy là văn thần, nhưng cũng dưỡng khí tu thân, kéo dài tuổi thọ, nhãn lực vẫn có một ít, to lớn chi khí mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt không dứt. Hắn phủ dâu nói, chẳng lẽ kiếm thần cảnh giới, phải là, Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu nói. Không nghĩ tới dạng này mới có thể đột phá kiếm thần. Ngọc Tiêu Thiên Đích Tử Lôi, Thụy Vương, ra sờ lấy cằm cười nói, cũng không phải ai cũng có cái này phúc khí. Tiểu Lục, đây cũng là phúc khí của ngươi. Tạ Tử Dĩnh nở nụ cười xinh đẹp, nàng không khỏi thầm than cái này Tống Vân Ca tâm tư linh động. Lại đem cái này đều lợi dụng, trực tiếp đem tu vi biểu diễn ra. Một Tiêu Di đám người hoài nghi, hai cũng là hiện ra lực chấn nhiếp, một cái kiếm thần uy hiếp là cực mạnh, chí ít không ai lại nghĩ đến ám sát chính mình. Tống Vân Ca hai mắt đột nhiên ngưng tụ, hai mắt bắn ra tử quang, nhìn về phía viên kia tròn thừa thiên quỹ. Một lát sau, hắn thu hồi hai mắt, lại nhắm mắt lại, tốt, chúng ta tiếp tục mở ra thừa thiên quỹ đi. Tạ Tử Dĩnh bên tai truyền đến Tống Vân Ca thanh âm, nhẹ nói, đúng. Ba người ứng hòa, phân biệt xuất ra mình ngọc bội, đi vào mâm tròn trước, dán đi lên, bốn cái ngọc bội vừa để xuống, mâm tròn lập tức bắt đầu tỏa ánh sáng, từng tầng kim quang chậm rãi khuếch tán ra, càng ngày càng sáng, cuối cùng đoan hòa điện bên ngoài, cầu trời đàn bên trong. Chung quanh toàn bộ tràn ngập kim quang, các hoàng tử trừng to mắt, mà những kim quang này di đầy chung quanh, còn không vừa lòng, chậm rãi thăng lên, tại thiên không tạo thành một mặt kim sắc tấm gương càng ngày càng sáng tỏ, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành gần trăm trượng lớn, tựa như một tòa hồ nước, sau đó sáng tỏ trên gương lộ ra một bức thánh chỉ. Thánh chỉ chậm rãi giãn ra, mọi người nhất thời trừng to mắt, cái này kính tròn chi lớn, dù cho toàn bộ kinh sư đều nhìn thấy rõ ràng. Tạ Tử Dĩnh lập tức khẩn trương lên, dù cho có Tống Vân Ca xác nhận, nàng vẫn cảm thấy khẩn trương. Tống Vân Ca cười cười, hắn được Tạ Bạch Hiên cùng Tạ Bạch các hồn phách, từ bọn hắn trong trí nhớ được ngự sử Ngọc Tiêu thần lôi chi pháp. Lợi dụng thần lôi, đem thiên cơ thần mục thuận thế thúc đẩy một tầng, đúng là nhân họa đắc phúc. Hắn đã được Tạ Thăng ký ức, tự nhiên là biết di chiếu nội dung, nhưng lại không thể nói cùng Tạ Tử Dĩnh nghe, chỉ có viết một phần di chiếu, yên ổn Tạ Tử Dĩnh trái tim, để Tạ Tử Dĩnh cảm thấy mình sẽ ở mở ra Thừa Thiên Quỹ quá trình bên trong làm tay chân. Di Hoa tiếp mộc đổi đi di chiếu từ từ mở ra, to lớn chữ viết rõ ràng lộ ra tại mỗi người trong tầm mắt. Không chỉ Đoan Hòa Điện bên ngoài các hoàng tử cùng người khác hộ vệ, còn có kinh sư đám người, đều có thể từ không trung nhìn thấy di chiếu nội dung. A, không có khả năng, phụ hoàng già nên hồ đồ rồi a. Làm sao có thể là lục hoàng muội, lại là nữ tử vì hoàng đế. Đây chính là làm trái tổ chế. Ta Tạ gia chẳng lẽ không người như thế, lại muốn một nữ tử làm hoàng đế. Dù cho đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh đều không tài. Còn có tứ hoàng huynh, ngũ hoàng huynh, thất hoàng huynh, bát hoàng huynh. Đều anh minh thần võ. Khi nào đến phiên sáu hoàng tỷ, mọi người nhất thời xôn xao, khó mà tiếp nhận, mọi người tại chỗ, đa số đều đối hoàng vị có giá vọng. Nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ để cho một nữ tử làm hoàng đế. Phụ hoàng là sủng ái lục công chúa Tạ Tử Dĩnh, nhưng lại sủng ái cũng có cái hạn độ a. Hắn thân là hoàng đế muốn vì giang sơn xã tắc suy nghĩ, có thể nào bằng tình cảm làm việc để nữ tử làm hoàng đế? Mọi người tại chỗ, hoàng hậu sắc mặt bình tĩnh như trước, nàng thân là Tạ Thăng người bên gối, tự nhiên cũng ẩn ẩn có cảm giác, bởi vì những hoàng tử này quá chẳng ra gì. Từng cái bạc tình bạc nghĩa, đối với hắn cái này phụ hoàng không có chút nào hiếu tâm, để tâm hắn lạnh không thôi, cho nên hắn vẫn muốn đem hoàng vị truyền cho nữ nhi, để nàng làm hoàng đế, nhưng bởi vì đủ loại trói buộc, một mực tại trần chờ, nếu có vị kia hoàng tử biểu hiện được phá lệ tốt, vậy liền truyền cho hắn, không phải vạn bất đắc dĩ. Không muốn để cho Tạ Tử Dĩnh tiếp vị, bởi vì hắn có thể dự liệu được một khi trở thành hoàng đế. Vị thứ nhất nữ hoàng đế, muốn tiếp nhận bao lớn áp lực cùng nhiều ít phiền não. Thụy Vương gia trừng to mắt, trực câu câu nhìn lên bầu trời tấm gương, nửa ngày về sau lắc đầu, chậc chậc tán thưởng, lợi hại lợi hại, vẫn là hoàng huynh lợi hại a, lại có phách lực như thế. Hắn hướng phía bầu trời giơ ngón tay cái lên, nếu đổi lại là hắn, quả quyết không có khả năng làm xuống chuyện như thế. Đây chính là đem trời đâm một cái lỗ thủng, đổi tập tục chi tiên. Khương Trình xanh xám gương mặt hoàn toàn yên tĩnh, ôm quyền trầm giọng nói, đã di chiếu như thế, vậy liền không thể nghi ngờ. Tham kiến hoàng thượng. Hắn hướng phía Tạ Tử Dĩnh quỳ rạp xuống đất. Thụy Vương gia chần chờ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, ôm quyền nói, gặp qua hoàng thượng. Hoàng hậu nói khẽ, di chiếu như thế, vậy liền ủy khuất tiểu lục ngươi làm vị hoàng đế này đi. Tạ Tử Dĩnh nhìn một chút Tống Vân ca, Tống Vân ca hơi khép tầm mắt, không nhúc nhích. Tạ Tử Dĩnh ngẩng đầu nhìn về phía ngưng ở không trung quang kính, nhìn xem di chiếu. Vậy mà cùng Tống Vân ca viết di chiếu không nghĩ tới phụ hoàng cơ hồ giống nhau. Phụ hoàng thật đem hoàng vị truyền lại từ mình, không cần mình giả mạo chỉ dụ vua. Nàng không khỏi nổi lên bi thương, cảm thấy mình thẹn với phụ hoàng. Phụ hoàng nỗi khổ tâm, mình lại hiểu lầm hắn. Phụ hoàng, nàng không khỏi thì thào nói nhỏ. Hoàng thượng, tiếp nhận chư vị hoàng tử thăm viếng đi. Khương Trình trầm giọng nói, lập xuống danh phận, đúng vậy, hoàng hậu nói khẽ, cũng bỏ đi bọn hắn ý nghĩ sằng bậy, người phụ hoàng đối ngươi một mảnh tha thiết hy vọng, chớ có cô phụ hắn, được, Tạ Tử Dĩnh thu thập bi thương, khôi phục lý trí, nàng nhẹ nhàng đi vào các hoàng tử trước mặt. Khương Trình trầm giọng nói, chư vị vương gia, điện hạ, di chiếu đã tuyên. Chư vị mời tham kiến hoàng thượng. Các hoàng tử trầm mặt, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tạ Tử Dĩnh. Lục muội, ngươi thật muốn làm cái này hoàng vị? Một cái thanh niên anh tuấn ngang nhiên trầm giọng quát. Tứ hoàng huynh, Tạ Tử Dĩnh thản nhiên nói, ta thân là một nữ tử, thực sự không muốn làm cái này hoàng vị, nhưng phụ hoàng nắm lấy trách nhiệm, ta không thể làm trái với phụ hoàng di mệnh. Ha ha, lời nói này đến xinh đẹp, nhưng cũng dối trá, lục hoàng muội ngươi thật không muốn làm, cũng có thể thoái vị. Thanh niên anh tuấn phát ra cười lạnh, Tạ Tử Dĩnh nhẹ trao lại lông mày. Nàng lúc trước đối cái này tứ hoàng huynh một mực rất có hảo cảm. Cảm thấy hắn làm việc khiêm tốn, làm người chính trực, biết Cố Hiến là người của hắn về sau, mới lên đề phòng. Bây giờ thấy hắn như thế, âm thầm thở dài một hơi. Vị này tứ hoàng huynh đối hoàng vị quá mức khát vọng. Rốt cục không che giấu nữa, không còn tận lực điệu thấp, trực tiếp làm chim đầu đàn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.